thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 231 Tiêu Dạ thần thích. Khóc truyện audio.com. Editor: La Ông Đao 142. Tiêu Dạ thần liếc Tiêu Cửu Uyên một cái, phát hiện người này tâm tình tựa hồ càng thêm không xong. Bất quá Tiêu Dạ thần cũng hiểu rõ, Cửu Hoàng thúc khi nào thì ăn quả đắng như vậy, bị người thuận tay đánh cắp binh phù. Hơn nữa hắn phái người lục soát nửa đêm, vậy mà không có bắt được bất luận kẻ nào. Nữ nhân kia giống như hư không biến mất đi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tiêu Dạ thần suy nghĩ, hạ thấp giọng cùng Tiêu Cửu Uyên nói. Cửu Hoàng thúc, nếu như ta không giúp Vũ Mao, hoa hồng rơi vào trong tay của nàng, nàng sẽ bị bêu xấu. Đến lúc đó nàng mất thể diện, Cửu Hoàng thúc ngươi cũng sẽ mất thể diện. Tiêu Cửu Uyên lại bất vi sở động, hai mắt âm trầm cũng tràn đầy lo lắng, thanh âm cũng lãnh khốc vô cùng. Tiêu Dạ thần, nhớ thân phận của ngươi, nàng là Ly Thân Vương Phi, là Vương Phi của Bổn Vương. Ngươi công khai ra mặt trợ giúp nàng như vậy, nàng ấy phải chịu những dạng nói xấu gì, ngươi có nghĩ qua sao? Tiêu Cửu Uyên nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Dạ thần một cái. Nhìn Tiêu Dạ thần vẫn luôn trợ giúp Vân Thiên Vũ, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Vương Phi của Tiêu Cửu Uyên hắn, cần người khác trợ giúp sao? Có giúp cũng phải hắn giúp chứ. Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, lạnh lùng nói, Tiêu Dạ thần, ngươi sau này tốt nhất phải cách nàng xa một chút. Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến cho Tiêu Dạ thần rõ ràng biết được một chuyện. Vũ Mao Cửu Hoàng thẩm của hắn, nghĩ tới chuyện này, hắn cảm thấy trong lòng không rõ là tư vị gì. Từ trước hắn chẳng qua là toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp Vũ Mao, nhưng cùng nàng chung sống, nhưng bị cách làm người của nàng thuyết phục, có lúc hắn thậm chí nghĩ, nếu như Cửu Hoàng thúc cuối cùng không lập gia đình cùng Vũ Mao, hắn liền cưới nàng vào An Thân Vương phủ, để hắn có thể bảo vệ nàng. Tiêu Dạ thần nghĩ tới đây cái, chậm rãi nói, Cửu Hoàng thúc, ngươi cuối cùng sẽ lấy Vũ Mao sao? Tiêu Cửu Uyên nghe thế cái, một đôi con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, mở miệng liền muốn nói, ngươi cho là có thể sao? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Tiêu Dạ thần ước gì hắn không lấy Vân Thiên Vũ, Tiêu Cửu Uyên rất bực mình, tâm tình khó chịu đến cực hạn, giống như đồ đạc của mình bị người nhớ thương. Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên hết sức không thoải mái. Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, sâu kín mở miệng, Tiêu Dạ thần, chuyện sau này ai nói phải chính xác. Nhưng ít ra trước mắt nàng là Cửu Hoàng thẩm của ngươi. Có lẽ sau này cũng vậy. Một câu nói, khiến cho tâm của Tiêu Dạ thần nhảy thình thịch, đặc biệt khó chịu, ngay cả sắc mặt cũng mơ hồ nổi lên trắng nhợt. Tại sao hắn lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình thích Vũ Mao? Thật ra thì hắn muốn cưới nàng vào An Thân Vương phủ, cũng không phải là vì nàng là bằng hữu mà bảo vệ nàng, mà là hắn thích nàng. Giờ khắc này Tiêu Dạ thần không nói ra được hối hận, ảo não, oán hận mình, ban đầu Cửu Hoàng thúc rõ ràng muốn vào cung từ hôn. Nếu như khi đó hắn quả quyết cùng hắn nói, mình nguyện ý cưới Vũ Mao làm thê tử, Cửu Hoàng thúc nhất định sẽ thành toàn cho hắn. Nhưng bây giờ, Tiêu Dạ thần nhìn về Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nhìn dáng vẻ thất thần của Tiêu Dạ thần, vừa nghĩ liền biết tại sao Tiêu Dạ thần lại như vậy. Hắn không phải là thích Vân Thiên Vũ đi. Này có phải hay không chuyện nghìn lẻ một đêm rồi. Luôn luôn chỉ yêu mỹ nhân như Tiêu Dạ thần, vậy mà thích khuôn mặt bị phá hủy của Vân Thiên Vũ. Hơn nữa coi như Vân Thiên Vũ không bị hủy dung, hắn cũng không có nghe nói Vân Thiên Vũ là mỹ nhân. Cho nên Tiêu Dạ thần đây bị trúng gió gì rồi? Tiêu Cửu Uyên ở trong lòng hừ lạnh, không có quên cảnh cáo Tiêu Dạ thần. Tiêu Dạ thần, thu hồi tất cả ý định không nên có của ngươi đi. Lúc này mục đích chủ yếu nhất của ngươi là cường đại. Tương lai An Thân Vương phủ chỉ vào ngươi tới chống đỡ đây. Ra ra ngươi đem ngươi giao cho ta, chính là hy vọng ta đem ngươi mài dũa thành một người có năng lực có đảm đương An Thân Vương phủ. Cho nên hãy thu hồi bất kỳ tư tưởng không thiết thực của ngươi lại đi. Cách chương.